Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851. Chương 850. Chúng ta truyền kỳ thời đại mở ra. 1 tháng 9 rạng sáng. Hoa Hạ mỗi cái đại viện tuyến cùng Hollywood mỗi cái đại viện tuyến đã đem đầu tháng 9 muốn chiếu phim điện ảnh toàn bộ chu bị xong, liền đợi đến đã đến giờ liền lên chiếu. Dự bán phiếu mặc kệ là Superman, vẫn là Batman, cũng hoặc người, Logan, đều tại 2 ngày trước toàn bộ bán đến không còn một mảnh. Bởi vì là viễn trình, xuất phẩm bản thân liền là danh tiếng cùng kinh điển đại danh từ. Hơn nữa phía trước kia một lần kiện tụng chi tranh, bản quyền chi tranh, cho nên cái này ba bộ đều không cần như thế nào tuyên truyền. Toàn bộ trên mạng liền soát bạo. Đáng nhắc tới chính là, cái này ba bộ điện ảnh biên kịch đều là treo lên Lục Viễn tên tuổi. Dù sao bất kể là Superman, vẫn là Batman, hoặc là Logan, cái này ba bộ điện ảnh cốt truyện, toàn bộ đều là xuất từ Lục Viễn trong tay. Những người khác chỉ phụ trách đem kịch bản phân kính hóa, chi tiết hóa, cho nên cái này biên kịch tên tuổi không quải Lục Viễn có thể treo ai. Tháng 8 phòng bán vé đại chiến hạ màn kết thúc, đầu tháng 9 chiến hỏa lại bốc cháy. Tất cả mọi người lấy là tháng 8 là năm nay toàn bộ Hoa Hạ trong giới điện ảnh hung tàn nhất một tháng, đầu tháng 9 bắt đầu dần dần đi xuống dốc. Nhưng là, khi tất cả người ở được đến hư hư thực thực, Khô Lâu Kim Cương, các đạo diễn cùng Hàng Lâm, Little Jackson đạo diễn đột nhiên thay đổi đương thời gian, vốn dĩ tháng 10 điện ảnh đại chiến dịch tới rồi đầu tháng 9. Cùng Logan, chờ điện ảnh đồng thời thượng ánh về sau, tất cả mọi người nghe thấy được một cỗ mùi thuốc súng nói. Rốt cuộc, tại mấy năm trước Oscar lễ trao giải bên trên, các đối với Andorra cười lạnh dựng ngón giữa màn ảnh ảnh chụp cuối cùng đều định cách ở sở hữu mê điện ảnh tâm bên trong, ân oán của bọn hắn, tại rất sớm trước kia lại bắt đầu. Trước kia Andorra ở quay chụp King Kong thời điểm, các liền đang quay Năm Anh Em Siêu Nhân, cái này hai bộ tên muốn đi không xa điện ảnh. Lúc ấy, cái này hai bộ điện ảnh còn trải qua ngắn ngủi va chạm. Tuy rằng Năm Anh Em Siêu Nhân cuối cùng phòng bán vé không lý tưởng, qua loa xong việc, nhưng cái này cứu oán lại là kết Hollywood. Tất cả mọi người biết các chẳng những là một cái phiến bạo quân, hơn nữa còn là đạo diễn giới bình xịt, nhìn đến không hài lòng địa phương, liền phun lớn đặc biệt phun. Tuy rằng Năm Anh Em Siêu Nhân cuối cùng hố cha kết thúc, nhưng không ảnh hưởng hắn phun Andorra, King Kong. Tóm lại, từ King Kong mở đầu phun đến kết cục, thậm chí nhiều lần tại nhiều mặt trên truyền thông phun King Kong, trên thực tế chính là một bộ thương nghiệp phim nát, hơn nữa là nát đến trong xương cốt cái chủng loại kia. Andorra đạo diễn chính là một cái đầu cơ trục lợi ra hỏa. Tóm lại, các ở mọi phương diện cầm Andorra phun đến cầu huyết lâm đầu, kéo một tảng lớn hắc phấn. Tại King Kong đệ tam bộ ra tới về sau, các không nói hai lời liền mắng Andorra ăn lão vốn, không có sự sáng tạo, chỉ sẽ lừa tiền. Andorra đối mặt tiếng mắng về sau cũng đáp lại, Andorra đáp lại các phiên dịch lại đây tiếng Trung chính là ngươi hành ngươi lên a, đừng bước bước lại lại, có loại hạ bộ điện ảnh phòng bán vé bính một chút, nhìn ta đánh không đánh ngươi liền xong việc. Những lời này cầm các giận quá chừng, không nói hai lời hoa 2 năm thời gian chỉnh ra một bộ Khô Lâu Kim Cương. Khô Lâu Kim Cương nguyên kế hoạch là 10 tháng 1 ngày chiếu phim, nhưng là các đang xem đến Andorra, Logan, tại 1 tháng 9 chiếu phim về sau, không nói hai lời trực tiếp đem Khô Lâu Kim Cương cũng nhắc tới 1 tháng 9. Hắn huyết khí 10 phần, cũng chỉ có một cái mục đích, đó chính là cầm Andorra hung hăng mà đánh một trận, nhường Andorra thừa nhận mình chính là một lạt kê. phía trước là năm anh em siêu nhân cùng King Kong đối chiến. Lần này là Khô Lâu Kim Cương cùng Logan Chi Gian đối chiến. Hollywood bên kia ngược lại không có gì, nhưng phiên dịch lại đây, Hoa Hạ bên này lại mãn màn hình đều là Kim Cương. Hơn nữa, các phía trước là 4 chữ, hiện tại cũng là 4 chữ. Andorra đề mục là 3 chữ, hiện tại cũng là 3 chữ. Cái này muốn ồn ào dạng nào đâu? Này hai cái đạo diễn, có phải hay không đời này liền cùng Kim Cương giang lên? Đẩy đặc biệt bên trên, các tuyên bố một cái tên là Tôn Kính Andorra đạo diễn. 1 tháng 9 sẽ là người suốt đời khó quên, sẽ là người ngã xuống thời gian. Thỉnh, quý trọng hiện tại thời gian, văn tự, hơn nữa cầm Andorra xứng một cái bị đánh đồ. Mà Andorra đáp lại các lại vô cùng đơn giản, chỉ có một cái tiếng trung thành ngữ, bại tướng dưới tay. Nhìn đến hai vị này đạo diễn lại lần nữa một lần dỗi thượng. Chẳng những Hollywood mê điện ảnh nhóm cảm thấy xem điểm 10 phần. Thậm chí Hoa Hạ mê điện ảnh nhóm cũng cảm thấy cao chiều sắp đến. Tóm lại, như vậy một trận làm ầm ĩ, tháng 9 điện ảnh lưu lượng liền trực tiếp bị xào làm lên. Hollywood bên kia, Batman cùng Superman, cái này hai bộ điện ảnh tuyên truyền lưu lượng. Thường thường, không có người nào chú ý, nhưng King Kong cùng Khô Lâu Kim Cương lưu lượng vô hình chi trung liền bộc phát lên. Thậm chí, trực tiếp cầm Hàng Lâm đều ép tới không tiếng động vang lên. Tại lúc rạng sáng, Hàng Lâm, đạo diễn Little Jackson rốt cuộc có loại bị làm lơ khó chịu cảm giác. Cũng chạy đến đẩy đặc biệt mặt trên phát một cái duy trì các hung hăng đánh Andorra đẩy đặc biệt. Cọ cọ tồn tại cảm. Bằng không, hắn, Hàng Lâm, chú ý độ tại Hollywood thật muốn cùng Batman, cùng Superman, điện ảnh như. Vậy làm bạn, cái này hai bộ điện ảnh đều là Hoa Hạ đạo diễn chụp. Hơn nữa là bên trong ở giữa từng xuất hiện phay đứt gãy thay đổi đạo diễn. Mặc dù là viễn trình, xuất phẩm, nhưng là đối Little Jackson tới nói lại là chạy tới Hollywood xoát xoát tồn tại cảm. Ngụy Vô Kỵ, người đạo diễn này tại Hoa Hạ vẫn còn có chút danh khí. Hơn nữa phía trước đạo diễn mấy bộ đạo diễn tại thế giới phạm vi bên trong đều có nhất định danh. Thiếp, Little Jackson cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là người Thẩm Liên Kiệt là cái nào? Tại Hoa Hạ đều là nằm liệt giữa đường đạo diễn. Người chạy Hollywood đây không phải là soát tồn tại cảm là cái gì? Tóm lại, cùng như vậy soát tồn tại cảm điện ảnh phân tại cùng một cấp độ. Cùng loại chú ý lượng, người cái này làm cho Little Jackson dạng này Oscar đại đạo diễn như thế nào chịu được? Hắn như thế nào chịu được? Vì thế, hắn không chịu cô đơn tới. Hơn nữa bản thân Century công ty cùng Paramount công ty liền có một cái trấn áp, viễn trình, chiến tranh hiệp nghị, rốt cuộc, tuy rằng lục viễn gia hỏa này đã làm bất tử tiếp cận vô địch tồn tại. Nhưng là, viễn trình, điện ảnh, còn có thể đánh ngã đi. Đánh ngã về sau, tùy tình người lục viễn như thế nào lăn lộn, có thể trấn áp ở người công ty là đến nơi. 1 tháng 9. Khai giảng quý, Lục Viễn từ ngủ mơ bên trong Mỹ mà sau khi tỉnh lại. Nhìn xem phương xa hàng thành đại học từng đợt kích động học sinh. Trên mặt lộ ra chút thừa nhận hoài niệm tươi cười. Hắn nhớ tới mỗi năm lúc này, đều là hắn thống khổ nhất thời điểm. Rốt cuộc, ở nhà chơi đến, thình lình liền thông chi ngươi muốn đi học. Này ai chịu nổi, Lục Viễn thổn thức một trận về sau. Nhìn Vương Vĩ Tuyết đẩy cửa vào, kéo một cái dương hành lý. Lục Viễn, bộ quần áo này muốn mang lên sao? Vĩ Tuyết, ngươi hiện tại nghỉ ngơi cho khỏe. Hơn nữa ta lại không phải năm nay đi Hollywood. Ta là trời sáng a, vẫn là muốn trước thời gian chuẩn bị. Hơn nữa ngươi người này vứt bừa bãi. Nếu ngươi chuẩn bị lời nói, không chừng lại ném thứ gì. Vương Vĩ Tuyết cười lắc đầu. thoạt nhìn thực ôn nhu. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Vĩ Tuyết bụng cũng bắt đầu càng lúc càng lớn. Nhưng là, Vương Vĩ Tuyết lại không giống mặt khác thai phụ như vậy. Cả người biến đến vô cùng béo đô, trừ bỏ bụng phình phình bên ngoài, mặt khác như cũ vẫn duy trì tốt đẹp mà không tồi dáng người. Ta hẳn là cũng không biết ngốc rất dài thời gian, vốn dĩ lấy là Titanic, muốn chuẩn bị thật lâu. Chỉ cần chiêu phó đạo diễn liền sẽ chiêu thật lâu, nhưng không nghĩ tới Ngụy đạo trực tiếp cầm cái này vấn đề giải quyết. Tỉnh ta không biết bao nhiêu sự tình, cho nên ta đánh giá suy nghĩ tháng 10 tả hữu, ta lại có thể trở về Hoa Hạ. Lục Viễn đi vào Vương Vĩ Tuyết trước mặt, lộ ra một cái thực nụ cười vui vẻ. Bất kể nói thế nào, mấy thứ này vẫn là muốn mang. Hảo đi, Lục Viễn, tương lai tên của hài tử ngươi nghĩ được chưa? A, tên, Lục Viễn sửng sốt, theo sau gãi đầu một cái, không phải tháng 12 mới. Tháng 12, thực mau, Vương Vĩ Tuyết bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hảo đi, Lục Viễn lại gãi đầu một cái, nhưng hắn đặt tên hắn là thật phế. Lục Viễn, hài tử hẳn là song bào thai. Hơn nữa có thể là long phượng thai, cho nên lấy tên, muốn lấy hai cái tên, song bào thai. Lục Viễn sửng sốt, theo sau biến đến vô cùng kinh hỉ, ngươi đi tra qua. Mỗi tháng đều đi bệnh viện vài lần, chấm ngoặc kép, nghe được cái này thời điểm, Lục Viễn vốn dĩ thực vẻ mặt vui mừng lại dần dần biến mất. Ngược lại biến thành một cỗ thật sâu xin lỗi cùng áy náy. Thật xin lỗi, Vĩ Tuyết, ta, nếu không, Titanic, ta không chụp. Lục Viễn ý thức được, những cái này thời gian, chính mình chạy ngược chạy xuôi, trừ bỏ vừa mới bắt đầu đi theo Vương Vĩ Tuyết đi qua vài lần bệnh viện bên ngoài. Kế tiếp chính mình đều không đi qua, hắn hoàn toàn không lại kết thúc một cái trượng phu chức trách. Lục Viễn, chúng ta phía trước tại sao phải nói xin lỗi? Hơn nữa, là ta cố ý không cùng ngươi nói giấu giếm ngươi. Ta hy vọng tương lai gia đình không cần thành là gánh nặng của ngươi. Nếu ngươi lựa chọn đi tới, ta hy vọng chúng ta có thể thành là sức mạnh của ngươi. Nếu ngươi lựa chọn dừng lại, ta hy vọng chúng ta có thể thành vì ngươi cảng cùng hậu thuẫn. Ta, tốt, cũng chớ nói gì, những cái này hành lý ngươi muốn mang lên. Ăn xong điểm tâm về sau, chúng ta cùng đi xem phim đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Viễn nhìn Vương Vĩ Tuyết bộ dáng, tâm bên trong ngũ vị tạp trần. Hắn đột nhiên ý thức được bên người này, chính mình thật sự là quá thua thiệt. Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Lục Viễn đứng tại chỗ, nhất thời ở giữa hoảng hốt bộ dáng về sau tức khắc đi vào Lục Viễn bên cạnh. Nhẹ nhàng mà lôi kéo Lục Viễn tay. Titanic, bộ phim này, ta cảm thấy là tình yêu của chúng ta. Chính như viên này Heart of the Ocean đản sinh cố sự giống nhau. Ta hy vọng ngươi có thể hào hào mà chụp xong. Thậm chí, đem nó xưng ảnh sử thượng kinh điển. Như vậy tình yêu của chúng ta liền có thể vẫn luôn lưu lại. Không phải sao? Tốt, chúng ta đi xem phim đi. Ta còn chưa từng xem qua Superman đâu. Vương Vĩ Tuyết cười đến thực vui vẻ. Hào, ngoặc kép, 1 tháng 9, 8:30. Superman, Logan, Batman, 3 bộ điện ảnh chính thức tại quốc tế ảnh đàn bên trên bước ra bọn chúng bước đầu tiên. Rạp chiếu phim, điện ảnh chưa vẫn là thời điểm. The Amazing Lưu Thần cùng Thẩm Liên Kiệt còn có Ngụy Mập Mạp 3 người ngồi chung một chỗ. Có lẽ, tương lai đây là 2 cái đạo diễn truyền kỳ bắt đầu. Nhưng là, Lưu Thần nhìn đại màn ảnh, tâm tình mênh mông, đây cũng là chúng ta, The Amazing, đặc hiệu truyền kỳ thời đại bắt đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.